Chương 55, ảm đạm tinh tọa. À chạ bạ cả, từ hiện tại bắt đầu, ngươi vì Minh Vương trong quân, đại nguyên xoa y Minh Vương. Địa vị và vẹn đó dạ bằng nhau. Thế nhưng ngươi trực thuộc ở thừa, ngươi chỉ cần nghe theo thừa điều khiển. Nhìn A cha bà bắt đi đến sở vẹn thờ trong hàng ngũ, dễ rèn lại một lần nữa mở miệng nói. Hán thoại ngữ hạ xuống, A cha bà cả tự tay từng cái cánh tay chắp tay trước ngực, hướng phía dễ rèn cúc cung thi lễ, là vâng đúng điểm này, cùng trước đây trên cơ bản không hề có sự khác biệt. Trước kia A cha bà cả, cũng là lấy đặc thù nhiệm vụ lý do, độc lập với Minh Vương quân ở ngoài, thuộc về trực thuộc ở thần chết Hades. Chỉ bất quá, trên thực tế, hắn căn bản cũng không nghe theo thần chết Hades điều khiển là được. Nhưng bây giờ nói, địa vị của hắn không thay đổi, duy biến hóa đúng là, ở Asmita trước mặt thảm bại hắn, đã hoàn toàn mất đi nhuệ khí, càng là bởi vì bị mù cụ rổ cứu vớt, mà thần phục với dê rèn. Dê rèn thoại ngữ hạ xuống, vẹn đỏ ra ánh mắt lơ đãng liếc gạ trả bạ cả liếc mắt. Mặc dù ạ trả bạ cả trở về, nhưng quyền lợi của nàng không có có bất kỳ biến hóa nào. Không phải là không có bất kỳ biến hóa nào, mà là tăng lên nghĩ như vậy, ánh mắt của nàng thu hồi lại, lơ đãng nhìn về phía song tử thần, mang trên mặt mỉm, cười nhàn nhạt. Chí ít nguyên bản giỏi hơn trên đầu nàng, đối nàng di khí sử song tử thần, cũng không còn cách nào trưởng khống nàng tuy là hiện tại song tử thần địa vị, ở trên danh nghĩa, như trước xa xa ngự trị ở bên trên nàng. Nhưng nàng bây giờ, đã không cần phải nữa nghe theo song tử thần mệnh lệnh, mà chỉ cần trực thuộc ở thần chết Hades, không phải, Minh Vương dễ rèn là được. Vẹn đỏ ra không phải đứng ốc. Dễ rèn tình huống, nàng tự nhiên cũng có thể minh bạch một ít. Nhưng đối với nàng mà nói, Minh Vương là ai, có phân biệt sao nàng cần thần phục, chính là Minh Vương mà thôi. Bất kể là Minh Vương dễ rèn, cũng hoặc là thần chết Hades, cũng hoặc là bây giờ dễ rèn, tương lai lại bại bởi Hades. Nàng cần phải làm, chính là người đó là Minh Vương. Nàng chợt nghe từ người nào thoại ngữ, không hơn. Còn phải tuân theo lấy điểm này, dù cho tương lai dễ rèn bại bởi Hades, nàng cũng vẫn như cũ nàng vẹn đỏ ra. Chỉ đơn giản như vậy. Ở A cha bà bắt đi vào sở vẽ tờ trong đội nhóm, mù cụ rồ đồng dạng là đi trở về đến chỗ ngồi của mình, sau đó ngồi xuống. Ở mù cụ rồ sau khi ngồi xuống, dễ rèn hướng phía mù cụ rồ khẽ vớt cảm, tiện đà hắn vươn ra một cây đỉnh đầu, hướng đại sảnh trần nhà. Kèm theo dễ rèn động tác, đại sảnh trần nhà tiêu thất, thay vào đó, cũng là một mảnh mênh mông ngân hà cùng vũ trụ. Ở nơi này một mảnh mênh mông ngân hà cùng trong vũ trụ, sáng lấy từng viên quang điểm. Những điểm sáng này, dường như chính là từng vì sao. Hơn nữa những ngôi sao này liên tiếp, dường như chính là từng cái tinh tọa. Mà những cái này tinh tọa, chính là toàn bộ đều là tượng trưng cho thủ hộ vùng đất đạt để nạ thánh đấu sĩ thủ hộ tinh tọa mỗi cái thánh đấu sĩ. Đều có một thủ hộ tinh tọa những thứ này tinh tọa có sáng lấy, có thì là ảm đạm. Nhìn như vậy hình ảnh, trong đại sảnh, sở vẹ tờ nhóm mỗi một người đều là trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Đây là ngôi sao không phải, là tinh tọa. Hơn nữa toàn bộ đều là thánh đấu sĩ tinh tọa từng cái sở vẹ tờ nhỏ giọng mở miệng nói. Mà lúc này đây, vẹn đỏ ra mở miệng nói, những thứ này, đều là thánh vực gạt đệ nạ dưới quyền thánh đấu sĩ thủ hộ tinh tọa. Mỗi cái thánh đấu sĩ, đều có một cái thủ hộ tinh tọa. Hiện tại các ngươi nhìn thấy, chính là thánh vực thánh đấu sĩ tình huống. Những thứ này ảm đạm, chính là đã chết thánh đấu sĩ, mà sáng lấy, thì là đại biểu cái này thánh đấu sĩ còn sống. Ngự phu tọa, chó địa ngục tọa, xe kỳ dư tọa thiên mã tọa, những thứ này toàn bộ đều là đã chết thánh đấu sĩ theo vẹn đỏ dạ thoại ngữ hạ xuống, lại một cái sở vẹ tờ không nhịn được mở miệng nói. Hán thoại ngữ hạ xuống, lúc này, đột ngột, liền rất nhiều sở vẹ tờ trong mắt, một cái rõ ràng đã ảm đạm tinh tọa, cũng là đột nhiên, một lần nữa sáng lên, chỉ bất quá, tản mắt ra, cũng là ánh sáng yếu ớt. Cái cảnh tượng này, trong đại sảnh, tất cả sở vẹ tờ đều thấy. Đây là tinh tọa một lần nữa sáng bắt đi một cái sở vẹ tờ không nhịn được nói rằng. Chẳng lẽ nói này người thoại ngữ hạ xuống, dê rèn mở miệng nói, chính là cái này chẳng lẽ nói. Minh Vương trong quân. Mặc kệ sở vẽ tờ nhóm chết trận bao nhiêu lần, thừa đều có thể cho các ngươi hồi phục lại. Ảt đế nạ thánh đấu sĩ, không có cái này lực lượng, bọn họ một ngày tử vong sau đó, tiêu không khả năng lại sống lại, thậm chí linh hồn của hắn, đại thể đều là rơi vào tới địa ngục nhất sâu tầng thứ vô gian địa ngục trong, trọn đời không được siêu sinh. Thế nhưng, thánh đấu sĩ có thể kế thừa đời trước thánh đấu sĩ sau khi chết, dùng để thay thế bổ sung dự khuyết thánh đấu sĩ, sẽ gặp kế thừa phía trước thánh đấu sĩ tất cả. Cho nên, đã ảm đạm xuống thủ hộ tinh tọa, sẽ gặp lại một lần nữa sáng đứng lên, chính là nguyên nhân này. Dễ dẹn nói như vậy lấy. Sau đó hắn đưa hai tay ra, dùng mang theo sức cảm hóa thanh âm nói rằng, thừa sở vẹ tờ nhóm A, hiện tại, thánh chiến đã bắt đầu các ngươi đem tính mệnh dâng hiến cho thừa A, đi chiến đấu A, vì thừa đem tất cả thánh đấu sĩ đều giết chết, sau đó cướp đoạt nữ thần ạt đệ nạ thủ cấp, hiến cho thừa đến rồi khi đó, cái này đại địa, trên đời hết thảy tất cả, đều muốn dính vào thuộc về thừa màu sắc. Dễ dẹn nói như vậy lấy, hắn trên mặt, lộ ra tựa hồ có hơi nụ cười dữ tợn, mà nhìn cái nụ cười này, tả hữu. Hai nhóm sở Peter, đều là thần tình trong, lộ ra kính nể cùng ý sùng bái. Bọn họ dồn dập lại một lần nữa quỳ xuống, sau đó mở miệng nói, là vâng đúng. Dễ dẹn diễn kỳ mang theo nụ cười lạnh nhạt ánh mắt, nhìn dễ dẹn diễn xuất, mũ cụ dầu không rõ có chút buồn cười, thế nhưng hắn nhịn được. Sau đó, ánh mắt của hắn đồng dạng nhìn lên trần nhà là ở trên tinh tọa ý đồ, nhất là thuộc về thiên mã ngồi tinh tọa ý đồ, trong ánh mắt hắn, lại là đồng dạng mang theo một nhàn nhạt hài hước tiêu ý. Bây giờ lúc này, Minh Vương toàn quân đều bị kiểm chế ở chỗ này, như vậy thiên mã hành động của bọn họ cũng đã bắt đầu rồi. A tốt vương trọng mây đen bao phủ đại địa, thuộc về khí tức tử vong không ngừng phát ra, đen nhánh mà điểm xấu mây đen hội tụ, hóa thành to lớn màn trời che đậy cả cái thế giới. Ở nơi này một tịch thiên màn phía dưới, nguyên bản nhân gian tựa hồ cũng rơi vào thành địa ngục cùng minh phủ. Mà ở cảnh tượng như vậy phía dưới, rộng lớn trong phạm vi, toàn bộ đều là phá toái phế tích. Đại địa đứt đoạn, hóa thành hoang vu đờ ơ tờ chê tờ mà ở cái này một mảnh phế trong đất, xúc lập một tòa đen nhánh thánh đường. Cái này một tòa thánh đường chính là Minh Vương quân ở nhân gian đại bản doanh. Đồng thời chỗ này chu vi tụ tập một cái cự đại Minh Vương kết giới. Bất luận cái gì đi tới nơi này nhì chung quanh sinh mệnh, lực lượng của bọn họ đều sẽ bị áp chế. Mặc dù là thần đều giống nhau. Trừ phi lực lượng của hắn, giỏi hơn là Minh Vương Dễ Dẹn bên trên. Chỗ này vốn là Ản Ban Y, nhưng hiện tại, đã không phải.